Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 376, cự linh thần yêu cầu. Quả nhiên, quay tới quay lui, vẫn là vấn đề này à. Lâm Phi Phàm mỉm cười. Lão sư ngài thật là xem trọng ngài học sinh ta. Mặc dù ta là người giám hộ, nhưng ta thế nào gặp qua Miêu Tiểu Lệ mạnh nhất bộ dáng a? Qua nhiều năm như vậy, nàng đủ loại truyền thuyết trải rộng thiên hạ, ngài thân là thiên thần, khẳng định biết đến so ta nhiều a. Cự linh thần nói, đúng vậy a, ta biết khẳng định nhiều hơn ngươi. Năm đó nàng cứ như vậy bỗng dưng xuất hiện, đủ loại chữ viết ghi chép nhìn qua đơn giản thật giống như huyền huyễn tiểu thuyết như thế. Lâm Phi Phàm cười vui vẻ hơn. Lão sư, ngài thân là thiên thần, nói như vậy không quá phù hợp đi. Ta đều đã hết sức huyền ảo. Cự linh thần lại lắc đầu. Cái kia không giống nhau. Ta là thiên thần, ta có cực hạn, mà cái kia Miêu Tiểu Lệ, hoặc là nói năm đó cái kia phệ yêu quỷ vụ, ta là không thấy được cực hạn của nó ở đâu. Người cũng đã biết, từ thánh thú thực lực ý vị như thế nào. Lâm Phi Phàm quả quyết lắc đầu. Hoàn toàn không biết, cự linh thần nói, trong thiên cung còn không có thiên thần thời điểm, chúng nó chính là lực lượng đỉnh phong. Về sau thiên thần kiến thiết thiên cung, từ thánh thú tự nguyện trấn thủ bốn phương, mặc dù không thể nói là mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Cự linh thần kiểu nói này, sự tình liền rất rõ ràng. Ý của ngài là nói, bốn thánh đô không có cách nào chiến thắng nàng, thiên thần cũng kém không nhiều. Lâm Phi Phàm nói, bốn thánh đánh bại nó, giết nó, thế nhưng nó lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống lại. Một chút xíu thực lực đều không có yếu bớt. Người biết cái này là ý vị như thế nào? Ý vị như thế nào? Ý vị này bốn thánh giết chết căn bản cũng không phải là nàng bản thể. Nàng bản thể lông tóc không thương. Hả? Vậy liền dọa người. Lâm Phi Phàm uống xong một miệng nước trà. Không có một chút dọa người ý tứ. Ai? Năm đó ta khoe khoang khoác lác, nói có thể đối phó Miêu Tiểu Lệ, nhưng hiện tại xem ra, vụ cá cược này là ta thua a. Cự linh thần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Không có việc gì, không có việc gì. Học sinh nói thẳng, lão sư a, dù sao như là Miêu Tiểu Lệ loại này mạnh đến không nói lý người, liền không cần thiết cùng với nàng đi đọ sức cái cao thấp. Cái này rất giống nhân loại bình thường cho tới bây giờ cũng sẽ không đứng tại xe tải trước mặt so. Với ai khác lực lượng càng lớn như thế, thế gian có rất nhiều chuyện có thể đi làm nha. Lâm Phi Phàm an ủi. Cái này sao có thể được? Tiểu Phàm, người nói cho ta biết, Miêu Tiểu Lệ có nhược điểm gì sao? Cự linh thần quát, lượn quanh nửa ngày, rốt cục hỏi ra lời. Có a, thật là có. Có a. Chính là ta thôi, dù sao đoạn thời gian gần nhất đến nay, chỉ cần có liên quan tới ta sự tình, nàng đều sẽ chọc cho một thân phiền phức, liền tỉ như bây giờ. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm nói, trong ánh mắt mang theo vi diệu ý vị nhìn xem cự linh thần. Hắn hết sức ăn ngay nói thật, hắn liền muốn biết, này cự linh thần đến tột cùng muốn làm gì. Chỉ thấy cự linh thần nhìn xem Lâm Phi Phàm, ánh mắt lấp lóe. Đột nhiên, hắn cười lên ha hả, vỗ đùi, quát, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Lâm Phi Phàm cũng là hết sức tò mò. Hắn có thể có biện pháp nào đối phó Miêu Tiểu Lệ? Ta muốn đem ngươi bồi dưỡng thành mạnh nhất chiến thần, cho ngươi đi đối phó Miêu Tiểu Lệ. Ha ha ha ha, này thần điên rồi. Lâm Phi Phàm nghĩ, cự linh thần khẳng định là điên rồi. Nếu không còn có thể là nguyên nhân gì? Ngươi đánh không lại liền đem ta bồi dưỡng được tới. Ngươi thân là lão sư đều đánh không lại, ngươi dựa vào cái gì cho là ta liền có thể đánh thắng rồi? Lão sư, ta đây chỉ sợ không thể đáp ứng ngươi. Ta theo Tiểu Lệ tỷ quan hệ trong đó cũng không tệ lắm, ta cũng không thể giúp ngài đi đối phó Tiểu Lệ tỷ. Lâm Phi Phàm quả quyết lắc đầu. Này, ai bảo ngươi đi đối phó nàng? Cự linh thần một loạt Lâm Phi Phàm bả vai. Lâm Phi Phàm liền nghe đến chính mình xương cốt ca một tiếng. Xương quai xanh gãy xương. À, thật có lỗi, thật có lỗi. Thần lực khẽ động, Lâm Phi Phàm bả vai hoàn hảo như lúc ban đầu. Sau đó cự linh thần mới nói. Ta cùng Miêu Tiểu Lệ ở giữa một trận chiến cùng với xa xôi. Nàng không muốn tới thiên cung. Ta cũng không có khả năng đi phàm giới. Đã như vậy, ta liền ủy thác ngươi vì ta người phát ngôn. Ngươi không cần muốn đi làm cái gì, đối phó nàng, loại hình sự tình. Chỉ cần luận bàn liền có thể. Các ngươi lẽ ra quan hệ liền tốt. Luận bàn có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Không cần lo lắng sinh tử mâu thuẫn. Nguyên lai là như thế. Ta còn tưởng rằng lão sư ngài muốn chơi vô gian đạo. Dù sao ta thắt kém lão bên này a. Gà mờ tiếng Quảng Đông Lâm Phi Phàm cười nói. Học sinh a, người đây liền nhỏ xem lão sư của ngươi. Ta cự linh thần cho dù là tại bên trên bầu trời thanh danh cho tới bây giờ đều là có thể động thủ. Không bi bi, chơi vô gian đạo như thế phí đầu óc sự tình cho tới bây giờ đều không tới phiên ta. Cự linh thần nói, được rồi, vậy lão sư ngài dạy đi. Học sinh ta đã chuẩn bị xong. Lâm Phi Phàm tinh thần phấn chấn. Không, ngươi còn chưa chuẩn bị xong. Trực tiếp học liền là tự tìm đường chết. Này một bình trà đều là ngươi. Uống hết đi đi. Cự linh thần nói. Trà này đối ta còn có đặc biệt công hiệu sao? Lâm Phi Phàm đem mặt trước uống một hơi cạn sạch. Lại rót một chén. Đương nhiên là có. Mà lại đối ngươi chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu. Uống đi, đều uống cho hết. Cự linh thần nói. Lâm Phi Phàm hết sức tin tưởng cự linh thần sẽ không lừa bịp chính mình. Dù sao nhân ra là thiên thần. Dù cho chỉ là một hình bóng cũng mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Hắn muốn lừa bịp chính mình còn cần đến lao lực như vậy sao? Huống chi, hắn cũng tin tưởng cự linh thần làm người. Ưa thích trực tiếp động thủ không bi bi người hẳn là sẽ không quá kém. Thần cũng giống vậy, một bình đều rót vào bụng. Cự linh thần duỗi ra một cái tay đặt tại Lâm Phi Phàm trên đầu. Nhìn kỹ, ta học sinh tốt, đây cũng là vi sư tự thân vì ngươi truyền thụ cho. Thiên thần diễn võ, hạo nhiên trên biển mây. Một kim giáp cự nhân tươi thắm mà đứng. Cái kia dĩ nhiên chính là cự linh thần bản tôn. Chung quanh vô số thiên binh thiên tướng cầm trong tay toàn vũ khí tự động phân loại đám mây. Ngực viết kim sắc chữ lớn, thiên cung đặc công, mà đám mây hai hàng to lớn máy biến điện năng thành âm thanh thả ra rung động tiếng trống. Niên đại này đều không lưu hành hiện trường đánh trống rồi hả? Lúc này Lâm Phi Phàm trong đầu chỉ có câu nói này. Cự linh thần hai tay nắm tay, quyền động mây băng, làm cự linh thần bắt đầu diễn võ. Lâm Phi Phàm trong ý nghĩ tất cả tạp niệm đều tự động biến mất. Đây không phải cái gì lá trà công lao, mà là hắn đối loại này cao cấp võ học sùng bái chi tâm. Vừa mới Lâm Phi Phàm còn đang suy nghĩ gì thời điểm có thời gian nghiên cứu một chút cự linh thần. Truyền thụ cho hắn ba quyền, mà bây giờ liền là cơ hội. Hắn dùng tự thân biết sở học, xác minh cự linh thần quyền pháp, đi theo cự linh thần động tác đi chậm rãi. Tự mình đi theo cự linh thần diễn võ cùng theo vậy bản gián tiếp sách báo bên trong thu hoạch. Quyền pháp quả nhiên hoàn toàn khác biệt. Loại kia cảm giác áp bách. Loại kia cảm giác chấn động. Thậm chí Lâm Phi Phàm một loại cảm động đến cảm giác muốn khóc. Một lần, hai lần, Lâm Phi Phàm như si như say. Căn vốn không muốn dừng lại. Hắn mỗi một lần động tác đều so với một lần trước càng thêm thuần thục. Mỗi một lần ra quyền đều so với một lần trước càng thêm có lực lượng. Đứng tại đây đám mây phía trên, hắn thậm chí cảm giác mình chính là thiên địa này. Nhưng mà, một cái khẩn cấp tín hiệu đem hắn kéo lại, khiến cho hắn không thể không đối mặt một cái tàn khốc vô cùng hiện thực. Lúc đó thực khiến cho hắn rơi xuống đám mây. Hiện thực này chính là, nếu như một người uống quá nhiều nước, gặp dẫn đến huyết áp lên cao. Chất điện phân mất cân bằng. Lúc này, thân thể liền sẽ khống chế thận gia tốc làm việc. Đem dư thừa trình độ bài xuất đi. Cho nên hiện tại Lâm Phi Phàm mắc tiểu, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.